Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393 người mặt phất tâm. Đây là một thất bịt kín phòng, một mặt là dỉ sét loang lổ, thêm trang đinh tán dày nặng kim loại đại môn, một chỗ khác là đồng dạng cũ nát hủ bại cửa gỗ. Cửa gỗ bên ngoài là một cái khảm ở vách tường chung kim loại thẳng thang. Một tầng lâu độ cao. Bò lên trên đi là một phiến bị che giấu ở sơn thể khe hở chung. Bùn đất cùng lá cây dưới sống bản môn, đúng vậy. Khúc Vân bị cảnh sát bắt được một gian không muốn người biết tầng hầm ngầm chung. Mà này sống bản môn vị trí liền ở ban ngày Khúc Vân kêu trộm săn giả tàng thương kia cây nơi cánh. Rừng càng thâm nhập chút cách đó không xa, phòng nguyên bản đủ để chứa mười mấy người. Nhưng là hiện tại lại bởi vì chất đầy lớn lớn bé bé cái dương. Một bàn một ghế hai người liền đã có vẻ thập phần chen chúc. Cái dương thượng viết tiếng Anh, Khúc Vân có thể nhìn ra đều là chút bền chứa đựng dùng ống đạn dược cùng thực phẩm dược phẩm mà. Hướng vào phía trong sườn cửa sắt đều không phải là hoàn toàn phong bế. Người mắt độ cao giống ngục giam môn giống nhau có thể nhìn trộm hẹp dài lỗ thủng. Khúc Vân mượn từ điểm này khe hở miễn cưỡng đem biện âm thành tượng thanh tràng thăm đi vào. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến hơn 10 mét khoảng cách bên trong là một cái ở thiên nhiên hang động. Cơ sở thượng nhân công mở lưu lại thông đạo, đây là đại thời đại hàng hải kiến tạo. Châu Âu thực dân giả cùng bản địa dân bản xứ chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng đem bọn họ tới gần huyệt động chỗ sâu trong đuổi tận giết tuyệt. Đệ nhị thế chiến ở cổ xưa cơ sở thượng xây dựng thêm thành đơn giản quân sự kho hàng. Hoài nghi ta như thế nào sẽ như vậy rõ ràng sao? Là ta từ cái kia vẻ mặt hung tướng đào phạm phòng lục soát ra bút ký ghi lại, cảnh sát thản nhiên. Trả lời Khúc Vân vấn đề, cuối cùng thật đúng là từ mông phía dưới trong dương nhảy ra một cái Khúc Vân phía trước ở hắn. Trong phòng chưa thấy qua da đen notebook ném ở trên bàn. Khúc Vân mở ra lật xem, bên trong ghi lại một ít đặc thù địa điểm tình báo. Chạy trốn lộ tuyến, cùng với đại lượng dùng tiếng lóng ký lục ra vào hóa số liệu, nàng xem không hiểu hung lệ nam ký lục. Hàng hóa là cái gì? Nhưng ở bút ký cuối cùng phiên tới rồi cái này hang động cụ thể tin tức. Chính như cảnh sát sở thuật, xem ra nơi này là bị không hợp pháp xã đoàn coi như bí mật giao dịch qua điểm, chỉ là cuối cùng một. Tờ ký lục rất là thú vị, chó hoang vì bảo hộ chính mình ấu tể nhào hướng thợ săn. Bị hắn tám đấu súng tễ, thợ săn mang đi một con ấu khuyển. Đem nó ném vào địa lao làm người hầu huấn luyện thành chó săn, một khác chỉ tắc ẩn núp ở trong rừng. Dậm, truy tìm thợ săn tung tích ấu khuyển lớn lên, thu hồi răng nanh, rốt cuộc rời đi địa lao, lại phát hiện thợ săn mưu sinh một con ấu tể, mà hắn lại từ rừng rậm nhặt về một con cùng nó làm bạn, thợ săn đối tiểu động vật cũng là có tình yêu sao? Này không phải chó săn nên tự hỏi vấn đề, bởi vì hắn khai tám thương. Đem chó hoang đánh gục, đương chó săn rốt cuộc học được săn thú. Thợ săn lần đầu tiên mang theo nó đi ra ngoài, chó săn liền đem chủ nhân đưa tới ác quỷ chi môn, nơi này quần ma loạn vũ, đã từng đem một chỉnh đàn thắt thỏ nuốt hết ngoài ra. Còn có chờ nó huynh đệ, ác quỷ chi môn ẩn sâu ngầm. Châm liệt hỏa, thợ săn ngã xuống, không đường thăng thiên, tám phát đạn, chó hoang huynh đệ đem này ăn thịt tẩm ra, lại nói tiếp. Vì cái gì đem hành lý đều mang ra tới a? Ngươi không tính toán đi trở về. Hơn nữa ngươi vì cái gì cố tình đem y tử mang ra tới. Vừa rồi ở trong rừng còn tưởng rằng ngươi muốn làm chuyện bậy bạ. Sợ tới mức nhân gia chạm đều không đứng lên nổi, Khúc Vân khép lại notebook lại hỏi, ha ha. Ta là cảnh sát, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Ngươi liền như vậy không tin nhân viên chính phủ. Tuyển ngươi tới, bởi vì ta cho rằng ngươi không phải ánh mắt kia hung lệ tội phạm đồng lõa. Đến nỗi hành lý, ở bắt được phạm nhân phía trước, chúng ta liền không quay về. Kim Thiền thoát xác đứng ngoài cuộc, mới hảo ngoài cuộc tỉnh táo a, cảnh sát nói từ trên mặt đất hộp chung lấy ra một bộ cực kỳ cổ xưa. Ống nhòm, sách lên tới đối khúc vân quơ quơ, ngươi như thế nào xác định nhân gia không phải phạm nhân? Khúc vân hiếu kỳ nói, cảnh sát hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ngươi chân chính thân phận là một cái nương rừng rậm công viên công nhân thân phận yểm hộ trộm săn. Phạm đi, hoát, thấy quỷ hiểu rõ a. Y tử này thân phận thật đúng là cái gì trộm săn phạm sao? Không đúng không đúng, liền tính là cũng không nên bị này liền chính mình hành lý cũng chưa cẩn thận kiểm tra quá giả cảnh. Sát nhìn thấu đi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Ngựa quen đường cũ, khúc vân gợn sóng bất kinh thiên sứ khuôn mặt hoàn mỹ che giấu nội tâm chung sông cuộn biển gầm phun. Tào ta bắt được ngươi địa phương. Thấy được không nên xuất hiện đồ vật uy hiếp tính 10 phần thanh âm. Xứng với đột nhiên gần sát khúc vân mặt trước ngạnh lãng gương mặt. Đủ để đem mảnh mai nữ hài tử dọa khóc trong lòng lột bột một chút. Nếu là vào lúc này bị xuyên qua, khúc vân xác thật là mảnh mai nữ hài tử, cho nên cũng vừa lúc gặp lúc đó mà nức nở lên. Ngươi, ngươi quả nhiên là người xấu, cảnh sát nhíu mày, không có chút nào sơ hở. Thậm chí liền trộm săn giả đều không giống, đào thật sự như là cái chưa kinh thế sự, đầu thông minh, kỳ nghỉ chạy tới làm công nữ sinh viên, người chính là từ bên kia lại đây. Nhưng đừng nói cho ta như vậy rõ ràng bổ thú kẹp ngươi không thấy được. Nếu ngươi thật là khách sạn công nhân, không có khả năng mặc kệ bổ thú kẹp lưu tại du khách trường đi trong rừng mặc kệ đi. Khúc Vân trong lòng thở phào một hơi. Nguyên lai nói chính là bổ thú kẹp, còn tưởng rằng, bổ thú kẹp a, y tử thấy được a, chính vội vã hồi khách sạn báo cáo giám đốc đâu, đã bị ngươi bắt tới a. Khúc Vân lau đi nước mắt, dầu cái miệng nhỏ bất mãn mà trừng mắt hung nàng giả cảnh sát. Nhân ra cơm nước xong từ nhà ăn ra tới khi bị mọi người nhìn đi vào cánh rừng. Trên người nhưng không mang bất cứ thứ gì đi, tương đương sung túc chứng minh. Nếu là có huy chương không gian la mát người chơi, lại như thế nào sẽ đi mạo bại lộ nguy hiểm đi cố ý bố trí đối chẳng sợ nhân loại bình thường cũng. Cơ hồ không hề uy hiếp loại nhỏ bổ thú kẹp, ta không nhớ rõ a. Cảnh sát có chút buồn rầu mà nâng má, đồng thời. Một khác gian mật thất hoàn toàn đen nhánh công chính vang lên đồng dạng thanh âm. Ta không nhớ rõ a. Ta thật sự không nhớ rõ. Là phú ông kêu rên, trả lời hắn chính là tiểu bí thiên kiều bá mị thanh âm. Hì hì, đêm ngày thường buổi tối nhân vật đổi lại đây chơi. Sảng không sảng a, người này ma quỷ, hai đêm đều không tới tìm nhân gia. Có phải hay không coi trọng nhân gia tuổi trẻ xinh đẹp thực tập sinh lạp? Kêu khúc vân là không? Lớn lên như vậy thanh thuần, bang, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh. Không không không. Ấn ngươi ra hỏa này khẩu vị, sợ là coi trọng kia hai cái tiểu nha đầu đi. Chậc chậc chậc, nhân gia sợ hòa a. Bang, ngươi còn không chuẩn bị nói cho ta. Văn kiện giấu ở nơi nào sao? Âu ngôn huế ngữ chung còn kèm theo quất đánh thanh âm ta mẹ nó nói 100 lần. A, lão tử không mang lại đây. A, cô nãi nãi, mau dừng tay, ta mau bị ngươi đánh chết. Thật sự muốn chết. Thật đem lão tử lộng chết, đừng tưởng rằng những cái đó phái ngươi tới trộm văn kiện ra hỏa sẽ cứu ngươi. Hảo a, xem ra ngươi thật đúng là rất thích trò chơi này đâu. Đáng tiếc lão nương không có thời gian, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại không nói. Này sinh ý lão nương cũng không làm, ngươi liền bị quái vật bắt đi rừng rậm đi. Chậm rãi chậm, đừng giết ta nói, ta. Ta không phải thật sự phú thương. Ha ha, là thật sự. Ta là hắn mời đến thế thân. Này mặt là chỉnh quá dung. Sờ sờ nơi này, keo silicon, vậy ngươi đã vô dụng. Ta biết hắn văn kiện giấu ở nào. Văn phòng bí mật tủ sát, mật mã 1066. Ngươi cho rằng không cho ta tiến văn phòng, ta liền không khai quá ngươi tủ sắt sao? Đậu ngốc tử đâu? Ngươi văn phòng tủ sắt là mẹ nó toàn nút thước. Ta lữ hành dương túi văn kiện còn trang ngươi tủ sắt tư liệu đâu. Cho nên nói là bí mật tủ sắt. Góc trái phía trên ngăn kéo. Tận cùng bên trong để trần có tường kép. lôi ra tới ấn xuống đi liền có thể nhìn đến bốn vị mật mã bàn. Phú thương thảm gáo, thanh âm lại bị phá cửa thanh che giấu. Hết chương.